các bạn đang nghe chuyện tại Lệ Ơ Trần Thi. Chúc các bạn nghe giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn của tác giả Trần Thùy Mai có nhan đề Không Phải Tình Yêu. Bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi câu chuyện. Phan vừa bước vào phòng đã nhìn Ti, bắt chuyện với Ti. Các bạn Ti không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trong tiệc sinh nhật Khánh Thương đâu có thiếu những tiểu thơ xinh đẹp. Khánh Thương con nhà giàu, tính hơi chảnh, lại chuyển trường từ lâu không còn học chung, nên Ti cũng ngại đến nhà. Nhưng Cẩm Hương chèo kéo quá. Ti cười nói, thôi đi bà ơi, sợ không ai giữ túi ví cho mà nhảy phải không? Thôi để tôi đi cho. Nhạc nổi, từng cặp dìu nhau ra giữa căn phòng lớn lả lướt. Ti ngồi yên bên đống túi sách, điện thoại di động đủ loại. Những giờ như thế này á là những giờ dài nhất của Ti. Cứ ngồi nhìn thiên hạ vui chán, lại nhìn lên ngọn đèn chùm, chẳng biết làm gì để giết thời gian. Bất chợt có ai đến gần bên. Em không khiêu vũ hả? Phan hỏi. Ti lý nhí trả lời, mắt cụp xuống. Dạ không ạ. Ti chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện học nhảy, mà dù Ti có biết nhảy á thì chắc cũng chẳng ai mời, thà như thế này lại hơn. Phan như hiểu ý nghĩ của cô, anh ngồi lại nói chuyện với Ti suốt buổi tối, làm nhiều ánh mắt phân bì từ đám đông cứ liếc ra. Từ hôm ấy, Ti đủ can đảm ngẩng đầu đối diện với đàn ông con trai. Thượng đế không bỏ rơi ai cả, chỉ vì em không đủ tự tin để nhìn ra sức mạnh của mình. Phan đã nói thế. Hôm sau, Ti để cho các bạn đi học trước, cố tình muộn 5-10 phút để được soi kỹ mình trong gương. Lần đầu tiên, Ti nhìn thấy vẻ sáng khác thường trong đôi mắt một mí, nhìn thấy màu hồng ửng lên nơi đôi má vốn xanh xao. Ti nhớ câu châm ngôn mà mình đã đọc và đã quên, không có phụ nữ nào xấu, chỉ có những phụ nữ nghĩ mình là xấu. Có phải là trong mình cũng ưa nhìn nên Phan mới nhìn mình, chứ không nhìn ai khác. Dạo này sao Mỹ cứ khờ khờ, có dướng phải ma tà gì đó không? Cẩm Hương nói tới hai lần Ti mới giật mình nghe thấy. Đang tính chữa thẹn thì Cẩm Hương đã chu môi dài thượt phán ngay. Thôi, ta biết con ma nào ám mi rồi, coi chừng á, mơ cao thì té đau đó nghe. Cô nói làm Ti sực nhớ lại phận mình. Mình nghèo lắm, đời sinh viên thiếu trước hụt sau, nhiều bữa cuối tháng hết tiền ăn, tụi bạn cùng phòng á phải xớt mỗi đứa một góc đĩa cơm để cứu tế. Ăn miếng cơm á cũng thấy tủi thân lắm, nhưng phải cố gắng nuốt, nuốt để sống, để học tiếp. Đi kiếm việc làm thêm, đến đâu người ta cũng lắc đầu, ai cũng đòi có ngoại hình. Trời ơi, người ta bảo mình không có ngoại hình, dễ thường mình là người vô hình mất sao? Kỷ niệm về buổi tối gặp Phan đang còn khiến Ti vui lân lân, thì bỗng trời trở rét, do bất lùa vô tư vào phòng, khiến cổ Ti bật ra những tiếng ho rát ruột. Người Ti nóng phừng, mắt cứ lập lòe đom đóm. Cẩm Hương dẫn Ti lên bệnh xá, viêm phổi cấp. Khánh Dân phải xin nghỉ học 2 giờ chót để bới cơm cho Ti. Viêm phổi hay là lao phổi? Ti nghe Dân thì thầm hỏi. Cẩm Hương nhỏ giọng, điều này không lao thì rồi cũng lao mất thôi. Khánh Dân lo lắng, có lây không? Nói cho tụi mình biết địa chỉ, tụi mình báo về nhà cho. Ti nghe giật mình thều thào, Đừng. Báo về nhà làm gì? Mẹ đã khổ lắm rồi, làm sao đủ sức vừa lo cho các em vừa thăm nuôi mình nữa. Ừ, ở đây mình chỉ có thằng thân, có gì thì mình chết là xong. Ti liệm đi, có cảm giác như mình đang chìm liệm xuống dòng sông chảy xiết. Khi tỉnh dậy, Ti ngạc nhiên Phan đang đứng bên giường. Thấy Ti mở mắt, Phan cúi xuống mỉm cười. Cái nhìn Phan đầy lo lắng thương yêu. Ôi, cái nhìn như tỏa ra hào quang này sao quen quá, Ti đã thấy ở đâu rồi. Ôi mình điên rồi, mình chỉ mới quen Phan đã quên lẫn mình đi rồi cũng nên. Quên là phải, mình đâu có gì đặc biệt để cho ai nhớ. Sao anh biết Ti nằm ở đây? Tụi bạn em kẹt quá, chạy tới tìm Khánh Thương, gặp lúc anh đang ở đó. Phan đặt mấy hộp thuốc xuống bàn. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, bệnh của em là do kiệt sức mà ra thôi, nếu lo lắng thì không bao giờ lành. Lâu lắm mới nghe giọng nói ân cần, dịu dàng đến thế. Ti không cầm lòng nổi, nước mắt ào xuống, khóc tớt tớt như là trẻ con. Phan nhẹ nhàng. Coi kìa, ốp dột chưa? Mà thôi, em thích khóc thì cứ khóc đi cho đã nư. Khóc xong, Ti ngồi dậy lau mặt mũi thì Phan từ ngoài vào, tay bưng tô cháo nóng. Em ăn đi, rồi ngủ một giấc. Chiều dậy phải uống một bịch sữa nữa. Đến mai anh lại vào, nếu thấy chưa uống cốc sữa nào là anh phạt đó. Phan đi rồi, Ti thiếp ngủ, thấy mình bồng bềnh như ở trên mây. Không biết chuyện cổ tích ngày xưa có hay không, công chúa ếch gặp hoàng tử là chuyện thật hay bịa, còn chuyện của mình hôm nay là đời thường hay là cổ tích. Đời này làm gì mà có cổ tích, đừng tưởng bở. Chắc là y thương hại con Ti thôi, mà xưa nay thương hại không bao giờ là tình yêu. Cẩm Hương nói, hạ giọng nhỏ như là tiếng xì xào, nhưng cũng cố ý chỉnh âm lượng sao cho đủ lọt vào tai Ti. Về phòng được hơn tuần nay, Ti hồng hào hẳn ra, không còn khuôn mặt xanh mét gầy nhom, chìa cả răng ra ngoài như trước nữa. Phan thường xuyên đến thăm chừng sức khỏe của Ti, Hồng Diệu thì thầm. Hay là ý thích ai trong phòng này mới mượn kế Di Hoa tiếp mộc? Con trai bây giờ lắm mẹo lắm. Khánh Dần Cẩm Hương phụ họa. Con gái không đẹp thì phải có của, chứ không đừng hòng lọt mắt xanh của mấy chàng. Không thấy tụi con trai lớp mình hả? Chỉ nhắm mấy cô đi Attila hay là Spacey. Tuy nghe hết nhưng giờ như không biết. Phan đâu phải tuyếp người như vậy. Từ ánh mắt, giọng nói đến cử chỉ, Phan bao giờ cũng tỏa ra một vẻ chân thật. Một cảm giác ấm áp, rất lạ lùng. Con người ấy không thể nào lại mượn Ti để mưu đồ một chuyện riêng tư gì khác. Càng không phải là lòng thương hại, vì lòng thương hại thì không đủ sức mạnh khiến người ta chịu khó và hy sinh nhiều như vậy. Hôm nay thứ bảy, Phan lại tới, đem theo gói quà nặng trên tay. Nhìn anh cúi xuống đặt những lon sữa, những trái cam mọng nước lên đầu giường, Ti không khỏi thốt lên. Anh Phan, anh có cần em làm gì cho anh không? Biết Phan không phải như người ta, nhưng Ti cũng muốn hỏi một lần cho chắc. Biết đâu á, bọn con dân, con Hương có lý thì sao? Phan cười. Có chứ, anh á là cần Ti mau khỏe nè, Ti vui, học hành cho tới nơi tới chốn. Rồi Ti nói tiếp mà tim đập ầm lên trong lòng ngực. Đừng nói thêm gì hết á, cứ gắng cho được như anh nói rồi hãy hay. Ti còn xanh xao lắm, chưa hoàn toàn ổn đâu. Phan nhìn quanh nghĩ ngợi. Ở đây 7-8 cô chung một phòng ồn ào quá, không khí cũng không đủ mà thở nữa. Ti cười buồn. Anh nói đúng, cái ồn ào không chỉ ở những tiếng động, mà từ những lời bàn tán xầm xì, có âm lượng nhỏ nhưng đủ sức gian dội cả tâm não. Phan không để ý vẻ mặt của Ti, anh bảo. Em phải vận động, tập chạy, thở hít mới mau mạnh được đó. Em chạy ở đâu? Thở hít ở đâu bây giờ chứ? Được rồi, sáng nào anh rảnh, anh đến đưa đi. Sáng mùa thu trên đồi Thiên An, gió len lỏi qua ngàn ngọn thông vi vu như khúc nhạc của trời. Ti đã chạy mấy vòng, mồ hôi tháo ra, mặt hồng lên dưới nắng sớm. Phan ngồi trên đầu con dốc, vẻ mặt rắn rỏi mà nụ cười hiền lạ lùng. Ti đứng ngẩn ra nhìn anh, khuôn mặt thanh tú của anh hiện rõ nét trên bầu trời xanh trong vắt, lác đác những ngọn thông non mượt. Dù 10 năm hay 20 năm trôi qua, Ti cũng còn nhớ mãi bầu trời sau lưng khuôn mặt yêu dấu này. Anh Phan. Ti khẽ gọi tên Phan. Phan đang đắm mình trầm tư, giật mình ngẩng lên. Gì em? Dạ. Ti bối rối, Phan kéo Ti ngồi xuống trên cỏ. Chỉ ngồi gần anh thôi mà Ti có cảm thấy cả vầng hơi ấm tỏa ra bao che lấy cả người Ti nhỏ bé. Ti rụt rè đặt tay mình lên bàn tay anh. Không gian yên tĩnh quá. Trên kia là trời, phía dưới là thung lũng cỏ xanh êm mượt. Ti run run chờ đợi. Phan ngửa bàn tay lại, cầm lấy tay Ti. Tay em bây giờ đã ấm và khô ráo rồi, vậy là em đã khỏe. Dạo trước, mỗi lần anh cầm xem là nó cứ ướt và lạnh buốt đi. Dạ, em khỏe rồi. Có tiệm bán hàng lưu niệm gọi em làm phụ ngoài giờ, tiền thù lao cũng được. Em tính đi làm, được không anh? Được chứ, sao không? Nhưng theo anh, nếu em xin hoãn lại ít lâu thì tốt. Vì em sắp phải đi thực tập rồi, mới bình phục mà ôm đờm nhiều việc quá thì không nên. Ti ngoan ngoãn, dạ. Và ước thầm rằng, mong sao cả đời mình sẽ luôn được dạ thật ngoan thế này. Mỗi lần anh khuyên bảo. Ở bên Ti, anh cao lớn, vững chắc, từ tốn, như một cây đại thụ tỏa bóng chở che. Nhớ nghe Ti, em đừng có bao giờ sợ hãi, đừng bao giờ mất niềm tin ở chính mình. Em đừng sợ phải cô đơn, vì đợt thực tập dài ơi là dài. Cứ mong mãi một ngày về lại Thiên An, để chạy ngược con dốc, để buông mình trên cỏ, để nhìn bầu trời trong vắt sao Giai Phan. Sau 2 tháng đi xa, bạn bè trong lớp tụ về, chuyện trò ríu rít. Nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi. Cẩm Hương vừa chia tay với người yêu, vẻ thất vọng in hằn trên nét mặt, nhìn vào đâu cũng ánh lên nét nghi ngờ. Sao không thấy anh Phan mày tới thăm? Hay là cũng giọt lẹ rồi? Mình vừa sắp lưng là mới trả bay lẻ liền à? Toàn một lũ phản bội. Ti ơi, hoa mừng của Ti đẹp quá à. Anh Phan chọn khéo ghê. Chẳng bù với nhóc Thạnh của tao. Mua hoa tặng người yêu mà toàn chọn là hoa môn đỏ chóe. Thư tào chúa ghét. Nghe Khánh Dân nói, Ti muốn đính chính lại nhưng thôi. Không muốn nhiều lời khi liếc thấy khuôn mặt ủ rũ của Cẩm Hương. Nhà xa, cha mẹ không đến, người yêu cũng không có. Trông vắng kinh khủng khi vào lễ tốt nghiệp mà không nhận được một bó hoa nào. Ti thì có một bó hồng nhung ngậm xương đẹp tuyệt. Vậy mà mặt Ti vẫn buồn. Bó hoa này là của một người bạn trai bên khoa cơ khí, chứ đâu phải là của Phan. Từ ngày Ti thực tập về, quả thật không thấy mặt mũi Phan ở đâu cả. Có chuyện gì xảy ra với anh rồi? Chắc chắn thế, chứ một người tốt như Phan đâu phải dễ thay đổi. Thôi đi Ti ơi, Bi không nghe người ta nói hay sao? Cái gì đẹp quá, hoàn hảo quá thì không thể có thật đâu. Hắn tốt quá, tốt đến mức khó tin, nên chắc phải có gì khúc mắc ở đây. Ti cố kiên nhẫn đợi. Nhưng rồi biết đợi đến bao giờ đây? Sắp phải rời ký túc xá rồi. Sau này nếu Phan đến, làm sao khỏi mất dấu? Mà Phan đi đâu, làm gì? Hay là Phan ốm đau gặp nạn? Ti không dám nghĩ đến nữa. Dạ thưa cô, cho cháu gặp Khánh Thương ạ. Cô giúp việc tuổi trung niên, chắc chưa thấy ai nói năng với mình lễ phép như Ti, nên mặt tươi lên ngay, nhanh nhẹn dẫn Ti vào phòng khách. Ôi, cái phòng khách rộng thênh thang, lắc toàn các chất liệu đá và men bóng, rực rỡ và lạnh lùng. Khánh Thương đủng đỉnh từ trên lầu xuống. Người thơm phức trong bộ áo ngủ lụa là, vừa thấy Ti đã kêu lên. Ủa, Ti, mày quá, mình cũng tính tìm Ti, mà không nhớ rõ Ti ở ký túc xá nào. Anh Phan bận quá, nhưng không quên Ti, anh nhờ mình chuyển thiếp mời tới Ti đây. Thiếp mời? Ti đứng sững. Khánh Thương chạy lên lầu, lấy tấm thiệp xuống, miệng liếng thoáng. May là bộ tới vừa đúng lúc, Chờ một chút á, mình trang điểm xong cùng đi chung xe với mình luôn, vừa kịp á. Lễ thụ phong của Pedro Nguyễn Tiến Phan rất đông người tới dự. Khánh Thương và Ti chỉ là hai chấm bé nhỏ trong giáo đường tràn ngập hoa và tiếng thánh ca. Trước bệ thánh, Phan nằm sấp, hai tay dang ngang theo hình thập giá. Ti cúi đầu, nhắm mắt. Cô giữ cho mình đừng bật khóc. Khánh Thương nhẹ tay kéo Ti len lỏi bước ra ngoài. Ra ngoài này chút cho dễ thở. Ti xúc động phải không? Lần đầu dự lễ thánh hiến à? Ti gật đầu. Hai đứa ngồi dưới dòm hoa tử quyên trong sân nhà thờ. Tiếng Khánh Thương rành rọt, tự hào. Giáo hội tuyển trong hơn 30 phó tế mới chọn được anh Phan để phong linh mục đó. Anh học giỏi, thông minh, lại giữ nghiêm giáo luật nữa. Ti có để ý không? Gặp bạn gái của mình, lúc nào anh cũng bắt chuyện đầu tiên với người xấu nhất hoặc cao tuổi nhất. Những chuyện nhỏ tế nhị như vậy, trong chủng viện người ta dạy kỹ lắm. Ti ngồi yên để cho Khánh Thương thao thao nói về ông anh con gì của nó. Một năm trước lễ phong á, anh được ra đời sinh hoạt tự do để thử thách. Vì mình cứ lo ngay ngái. Nhiều lần dì cứ mắng mình á, là quỷ Satan, vì mình toàn trêu anh. Thôi anh ơi, tu làm chi cho nó phí cả đời. Thôi vào đi Ti, xong lễ phong rồi, mình vào xin ban phép lành. Giữa đám đông giáo dân, tân linh mục đang cầm bình thánh làm lễ. Chiếc áo chùm trắng lần đầu khoác lên người khiến dốc dáng anh khác hẳn đi. Nhưng Ti vẫn nhận ra sao vai anh cả bầu trời xanh bình an ngày ấy. Ti bước lại gần, ngẩng lên. Hình ảnh Phan lung linh vì ánh sáng của nến phản chiếu trên đôi mắt rưng rưng của Ti. Thưa cha, linh mục Pedro Phan nhìn thấy trước mặt mình cô bé Ti mà đã lâu ông không gặp. Bỗng nhớ lại hình ảnh tiều tụy rụt rè của cô bé lọ lem ngày nào. Ông bất giác mỉm cười, thương mến. Rất mừng vì con đã đến. Con có nhớ ta đã nói gì với con không? Ti cắn môi, cúi đầu. Dạ, con nhớ. Ti sẽ nhớ. Suốt đời Ti sẽ nhớ. Em đừng sợ cô đơn, vì Thượng Đế không bỏ rơi ai cả. Ti biết rồi. Dù Phan không còn bên Ti nữa, nhưng phép lành anh đã đem tới cho Ti thì mãi còn. Không phải là tình yêu, nhưng còn lớn hơn cả tình yêu. Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Ơi, trong chương trình chúc các bạn một ngày.